Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Đảo loạn. U ám dưới bầu trời, màu lam dòng lũ từ gần biển tòa thành đầu tường khuynh tiết mà ra. Khoảng cách quá xa, phương xa bên trong chiến trường ban đầu không ai có thể thấy rõ vậy cụ thể xuất hiện đồ vật là cái gì, nhưng thành Sigurd vây kín các binh sĩ kinh hoàng chạy trốn, không khí lại nhanh chóng lan tràn ra. Từ vây thành binh sĩ chỗ, đến hậu doanh bôn tập chiến trường địch nhân quần thể, lại đến cái kia tràn ngập phản bội cùng phẫn nộ chiến trường hỗn loạn bên trong. Vô pháp hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng cái kia quỷ dị màu lam dòng lũ cùng vây kín chỗ Targaryen quân đội vang động trời tiếng kêu khóc hiển nhiên chứng minh cái gì. Mênh mông tiếng kèn bởi vậy gấp rút vang lên, kia là tín hiệu rút lui. Thế là chồng sen một đoàn tất cả đại quân đội vừa mới đánh liền không thể không ngưng xuống. Sau đó tại ngóng nhìn cái kia phương xa màu lam dòng lũ một chút sau kinh hoàng tứ tán. Thế là vốn nên đối vương tọa sắt quân đội phi thường bất lợi cục diện cứ như vậy bị tạm thời ngăn chặn lại, bởi vì phản bội mà ở vào hạ phong quân đội bạn cấp tốc lui ra chiến trường. Đồng thời thừa cơ chỉnh bị quân đội khôi phục bình ổn. Mà địch nhân cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, đối mặt cái kia không biết khủng bố, bọn hắn cuống quýt rút lui, chạy như điên, tiếng vó ngựa đánh mặt đất giống như tiếng sấm, ngắn ngủi mà kịch liệt. Từ không trung quan sát, liền có thể phát hiện màu lam dòng lũ như chậm thực nhanh bao trùm một mảng lớn u ám đại địa, cùng đại địa mặt ngoài một mảnh đen kịt thân ảnh. Càng là khu trục phía trước vốn nên một đoàn đay rối huyết tinh chiến trường. Sau đó dần dần biến mất, như là đường ven biển bên trên như thủy triều, đem rất nhiều trong biển vỏ sò xô đẩy mà ra. Tùy theo biến mất đi, hoang vu chiến trường chỗ, chỉ có từng cỗ tươi mới thi thể như cũ tồn tại. Kia là xung đột lúc mới bắt đầu tử vong sinh mệnh. Một vị trọng thương bị đặt ở dưới ngựa kỵ sĩ trừng mắt hai mắt biểu lộ ngốc trệ. Nhìn qua cái kia rỗng tuếch chiến trường, cảm giác phảng phất đang nằm mơ. Bởi vì bị đặt ở dưới ngựa, lúc trước hắn đã bị đồng bạn chỗ vứt bỏ. Trơ mắt nhìn xem cái kia phim đại dương màu xanh lam không ngừng tiếp cận. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng mà những cái kia diện mục kinh khủng dày đặc thân ảnh tại chạy đến trước mắt lúc liền bỗng nhiên hóa thành từng đạo mông lung sương mù tiêu tán không. Còn không có đụng phải hắn, tựa hồ nghìn cân treo sợi tóc, làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chung quanh có mấy cái đồng dạng chưa chết thương binh cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi cùng nhìn nhau một chút, cũng không để ý là địch hay bạn. Bản năng liền cảm giác những này còn sống người đều rất thân thiết. Vong hồn hải dương biến mất, nhưng ở biến mất trước đó lại như là chân chính nước biển đem nơi đây trên chiến trường khát máu. Không khí thanh tẩy không còn, thậm chí cả cho dù còn có một số chưa kịp chạy mất địch ta thân ảnh tồn tại, cũng không ai lại rút vũ khí ra giao chiến, ngược lại ăn ý lẫn nhau rời xa. Toàn bộ chiến trường lâm vào cực đoan yên tĩnh bên trong. Chỉ có càng thêm đi xa đại lượng tiếng vó ngựa cùng tới gần thành Sigurd chỗ cái kia trước hết nhất kịp phản ứng vây kín quân đội phát ra trận trận bạo động. Nếu như ném trừ người một nhà lẫn nhau dẫm đạp, lần này ngoài ý muốn cũng không có đả thương được ai. Nhưng tạo thành ảnh hưởng lại rất rõ ràng. Các binh sĩ cho dù không bị tổn thương, nhưng cũng cho rằng trước đó thấy hiện tượng rất khủng bố. Thậm chí cả từng cái lòng còn sợ hãi. Nhưng chỉ quản tác chiến không cần cân nhắc đại cục đám binh sĩ sẽ có may mắn ý nghĩ. Những cái kia chỉ huy toàn cục những người cầm đầu nhưng không có như thế nhẹ nhõm. Tức hổn hển chửi rủa không bao lâu liền từ vây thành trong quân đội vang lên hiển nhiên một chút. Quân đội cao tầng đã thấy rõ trận này biến cố sau cục diện. Chúng ta bị đùa nghịch, Chỉnh hợp quân đội, nhanh, muốn truy sao? Làm sao truy? Cơ hội không có, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Lập tức sẽ cùng những người này trò chuyện cũng không có tiếp tục kéo dài liền im bặt mà dừng. Chỉ vì hơn 10 đầu sói thủ nhân thân quái vật tập kích mà tới. Xử lý không kịp đề phòng dưới, đại lượng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Trêu đến quanh mình chưa bình phục tâm tình đám binh sĩ bối rối không thôi. Có người cuống quýt rời xa, càng nhiều lại nhanh chóng tới gần. Trên thực tế dưới tình huống bình thường, địch nhân phòng thủ không có khả năng buông lỏng như vậy. Nhưng mà trước đó hỗn loạn để hết thảy bố trí tất cả đều trừ khử không còn. Lại tăng thêm vây thành quân đối với người sói tồn tại có chỗ thích ứng. Cũng chia không ra địch ta, thậm chí cả lần này tập kích hiệu quả kinh người. Khoảng cách nơi khởi nguồn cách đó không xa, có một thân bộ lông màu đen người sói thủ lĩnh phát giác được loại biến hóa này. Không khỏi gầm thét một tiếng, sau đó cực tốc bôn tập đi. Nhưng mà trước đó đạt được phân phó những người tập kích đã thấy tốt liền thu cấp tốc rời xa. Thậm chí cả làm người sói thủ lĩnh chạy tới lúc, thấy chỉ có một chỗ huyết tinh khí quan cùng chân cụt tay đứt lưu lại. Cùng 4-5 cái mắt lộ ra hoảng sợ chết không nhắm mắt đầu. Các ngươi bọn này đáng chết, kẻ phản bội. Ngoặc kép chấm chấm, màu đen quái vật gào thét bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ. Vang dội mà khàn giọng, thân ở tại thành Sigurd trên tường thành đám người có thể rõ ràng nghe thấy. Mà điều này cũng làm cho một chút ngơ ngác ngây người người cấp tốc lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau sau khi thấy rõ trước mắt thế cục, không khỏi lớn tiếng reo hò lên, đồng thời ca ngợi Draugott cùng Draugott chi tử thanh âm cũng là liên tiếp. Càng thêm chỉnh tề vang dội, lúc này Runley đã từ đầu tường rời đi, đi tại tòa thành con đường bên trên, nghe được phía sau cái kia thanh thế rộng lớn kêu la. Không khỏi lắc đầu. Chiêu này đem sứ vêu người phản bội tác dụng phụ trừ khử không còn. Nhưng cũng không thể giải quyết sứ vêu phản bội sự thật này. Không rõ ràng bọn hắn vì sao phản bội. Nhưng hiển nhiên, bởi vì quần đảo sắt tham chiến mà mang tới ưu thế đã theo sứ vêu phản bội mà không còn sót lại. Chút gì, Runley cũng không vì chính mình chiêu này mà đắc ý. Cũng tương tự không có bởi vì phục sát. Vây thành quân thủ lĩnh thành công mà cao hứng. Bởi vì so sánh chỉnh thể thế cục, cái này cũng không thể xem như bao lớn thắng lợi. Tiếp xuống chiến tranh sẽ là ra sao? Tiếp tục rằng co, vẫn là bị địch nhân đột nhập 7 vương quốc nội địa. Tính toán một phen trước mắt chỉnh thể quân bị, sứ Rick tựa hồ còn có binh có thể dùng. Thế là Runley hơi cảm giác an ủi. Trên thực tế, nếu như không phải muốn phòng bị đòn, bọn hắn kỳ thật có càng nhiều binh. Đáng tiếc, đây không phải là huyễn tượng a. Bên cạnh truyền đến Reni thanh âm đánh gãy Runley suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn một chút đối phương, hắn nhẹ gật đầu, không phải huyễn tượng, nhưng cũng liền có thể dùng để hù dọa người. Bọn chúng từ cái kia đến, lại đi đâu? Nữ hài lại hỏi, đi theo bên cạnh. Ngửa đầu nhìn về phía Runley trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Vị này lòng hiếu kỳ một mực rất nghiêm trọng. Thường ngày Runley có thể trả lời tận lực trả lời. Bất quá lần này hắn cũng không muốn nói. Bởi vì rất phức tạp. Nói đến sau liền sẽ không về không. Thế là lời ít mà ý nhiều nói. Cho tới bây giờ chỗ đến. Hướng chỗ đi. Cái này thích ăn đòn trả lời để một đầu xinh đẹp ngân kim sắc tóc quan nữ hài không? Tự giác liếc mắt, nhưng cũng quen thuộc vị này thường dùng qua loa mánh khóe. Nhưng nàng này sẽ tâm tình rất kích động, cho nên không nghĩ im miệng, thậm chí một chút giấu ở đáy lòng bất chi bất giác thốt ra. Người xem ra rất lợi hại, kỳ thật tuyệt không vui vẻ. Lời này để Runley bước chân dừng lại. Sau đó kỳ quái xem nhìn đối phương, có ý tứ gì? Mặt ngoài ý tứ, Reni trừng mắt nhìn, ngươi rất ít cười, nhưng không phải không thích cười, mà là bởi vì không có đáng giá ngươi cười sự tình phát sinh. Bất luận trận chiến tranh này, hay là những cái kia coi ngươi là làm thần đến đối đãi người đảo sát, ngươi đều giống như căn bản không để trong lòng đồng dạng. Nói một cách khác, ngươi vẫn đang làm chuyện ngươi không thích làm. Không sai, ta không thích cuộc sống bây giờ. Runly nhẹ gật đầu, cho nên ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta cho rằng ngươi rất mê mang. Renny nghiêm trang trả lời. Cho nên nghĩ phụ đạo ngươi. Mê mang, nhìn xem nữ hài vẻ mặt thành thật bộ dáng. Runly yên lặng, nghĩ nghĩ về sau, đưa tay vò rối vò đối phương chỉnh tề thuận hoạt tóc dài. Đem vò rối về sau, không để ý tới nữ hài sắc mặt biến thành màu đen bộ dáng. Không nói một lời dậm chân rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.